mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 54, thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một bát hoành thánh. Không chuẩn bị cho anh một phần sao? Tiếu Cảnh Nhiên bĩu môi. Và ngay lập tức trở nên xúc động. Kết quả là, trước khi xúc động có một giây, bát hoành thánh nhỏ với rong biển và da tôm mà anh đang nghĩ tới đã được đặt trước mặt anh. Ăn từ từ cẩn thận. Tiếu Cảnh Nhiên thấp giọng ngâm nga. Ồ, được rồi. Đó chỉ là tiếng đáy lòng của anh ta. Anh xúc một miếng hoành thánh và nếm thử. Mùi vị thơm ngon đến không ngờ. Mắt anh ấy sáng lên ngay lập tức. Lại cảm thấy ăn một mình không ngon lắm. Không khỏi hỏi. Anh không định ăn à? Lục Chi Hoài nhíu mày. Ta ăn rồi. Hôm qua hắn không có tâm trạng để ăn gần một ngày. Hắn không thể kìm lòng khi đang nấu hoành thánh. Và đã nhét một vài miếng bánh mì vào miệng. Nhưng khi Tiếu Cảnh Nhiên hỏi hắn. Hắn dường như nhớ ra rằng có hai cậu bé chưa ăn. Lục Chi Hoài đứng dậy. Đi tới bể cá thủy tinh trong suốt. Rắc một ít thức ăn cho cá vào. Tiểu Nhiên. Tiểu Hoài, dậy ăn cơm đi. Tiếu Cảnh Nhiên đang ăn hoành thánh trong miệng thì bị cái tên của hắn làm cho kinh ngạc. Che miệng ho sặc sụa. Người đặt cho con cá một cái tên kỳ lạ như vậy. Lục Chi Hoài cong môi cười. Em chắc, tên là do ta đặt. Tim Tiếu Cảnh Nhiên vì nụ cười của hắn mà đông cứng lại. Trong lòng anh cũng không chắc lắm. Cảm ơn ngày hôm qua. Tuy rằng quên mất mình bị Lục Chi Hoài mang về như thế nào. Nhưng vẫn mơ hồ nhớ tới cuộc gọi kia quả thực là do anh gọi. Lục Chi Hoài khẽ nhướng mày khi nghe anh cảm ơn. Cho cá con ăn xong. Hắn rửa tay và ngồi lại. Ăn ngon không? Lục Chi Hoài hỏi. Ân. Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu. Dưới tác dụng của thức ăn nóng. Nước da ban đầu quá trắng đã chuyển sang một chút đỏ thẫm. Không biết có phải do say mới tỉnh dậy không? Nhưng hắn luôn cảm thấy sự khốc liệt từng chống lại hắn đã giảm đi rất nhiều. Vẻ ngoài có phần giống với lần mất trí nhớ trước đó. Và có một số nét dễ thương trong cách cư xử. Lục Chi Hoài chống một tay lên trước bàn. Chống cằm nhìn anh. Tiếu Cảnh Nhiên hai má nóng bừng vì ánh mắt như thiêu đốt. Sau khi ăn xong liền nhanh chóng đứng dậy. Ta ăn xong rồi. Cảm ơn bữa sáng của anh. Ta đi về trước. Đi đâu? Người đàn ông to lớn nắm lấy cổ tay. Níu lấy bước chân của anh khi anh bước ra ngoài. Tiêu Cảnh Nhiên rũ mắt xuống. Nói. Về nhà. Nhưng đây là nhà của em. Lục Chi Hoài nhẹ nhàng nói. Tiếu Cảnh Nhiên mím môi. Cau mày và không nói gì. Nhiên Nhiên. Ngày hôm qua em đã nói không muốn một cuộc hôn nhân kinh doanh không có kết nối tình cảm. Lục Chi Hoài chậm rãi kéo anh đến trước mặt mình. Trong mắt mang theo ý cười. Vậy chúng ta thử trước được không? Tiếu Cảnh Nhiên sững sờ hỏi. Thử làm gì? Lục Chi Hoài vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu anh. Nở nụ cười ôn nhu. Cố gắng. Vun đắp tình cảm. Tác giả muốn nói. Thực sự không phải là ngược đâu các con ạ. Nhiên Nhiên chỉ là kiêu ngạo thôi. Sẽ sớm ngọt ngào thôi. Ngoài ra. Một số chuyện xảy ra khi Nhiên Nhiên và Lục Tổng đang học cấp 3. Nằm trong cốt truyện tiếp theo nên hiện tại không tiện spoil. Cảm ơn mọi người thông cảm. Cúi đầu, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Ta sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.